Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524. Trận chung kết, xông thẳng tới chân trời Blaziken, Silver Đại hội trận chung kết ngày, cũng là cuối cùng một ngày. Tất cả người xem đều chờ mong một ngày này, chờ mong khóa mới đại hội quán quân sinh ra. Cho dù quán quân liên minh đã không tại, Tứ Thiên Vương càng là mai danh ẩn tích, nhưng tương ứng, đại hội quán quân cái danh này cũng liên tiếp tăng cao. Dù sao Tứ Thiên Vương không ai, địa khu quán quân cũng không ai, đại hội quán quân chính là nghĩa rộng bên trên người mạnh nhất. Mặc dù rất nhiều người đều biết không phải là dạng này. Đại hội quán quân cùng địa khu quán quân là hai khái niệm. Nhưng tuyệt đại bộ phận người xem cùng Johto nhân dân đều cảm thấy tại không có Tứ Thiên Vương cùng địa khu quán quân tình huống dưới, đại hội quán quân mạnh nhất, đây là Silver Đại hội phe tổ chức, cũng chính là Pokemon Hiệp hội tuyên truyền thời điểm sinh ra hiểu lầm. Tuyển thủ thông đạo cổng, tuyệt đại bộ phận người xem đều bị ngăn ở bên ngoài. Chỉ có mấy cái cùng Kurotaku quen biết người đi vào bên trong. Cố lên a, Motohiroshi dùng sức vỗ vỗ Kurotaku bả vai, kích động gương mặt đỏ bừng. Không biết còn tưởng rằng hắn muốn lên sàn tranh tài đâu. Cố lên, Fruo ôm lấy Kurotaku, bên cạnh một mực lười nói chuyện Rosa cũng ôm lấy hắn. Đồng thời nói khẽ, cố lên, phi thường cảm tạ. Kurotaku mỉm cười, đem ba người vui sướng đưa tiễn. Sau đó là nhà chăn nuôi tổ ba người. Elena một câu không nói nhiều, trực tiếp ôm lấy Kurotaku, nói khẽ, cố lên, người nhất định trở thành quán quân. Cho người mượn cát ngôn. Mori Mai đồng dạng ôm lấy Kurotaku. Tiểu học đệ thật sự là khó lường, lập tức liền muốn làm quán quân. Học tỷ vui vẻ đến không được, nhớ kỹ lên đài thời điểm biểu lộ lại anh Tuấn một điểm. Cô nương này dứt khoát trực tiếp nhận định Kurotaku là quán quân. Đến phiên Rika, đối mặt cái này ý chí rộng lớn muội tử, Kurotaku có chút chần chờ. Bất quá Rika ngược lại là phi thường quang côn trực tiếp cho một cái gấu ôm. Nhớ kỹ hai ngày nữa tới nhà của ta ăn cơm. Đến lúc đó ngươi chụp kiểu ảnh lại ký cái tên, nhà ta sinh ý khẳng định sẽ tốt hơn. Vị này trong nhà mở nhà hàng. Kurotaku ép buộc chính mình không nhìn trước ngực mềm mại xúc cảm. Cười nói, dễ nói dễ nói, nhà chăn nuôi tổ ba người cười rời đi. Còn để lại một người, Milip, hắn là chuồn êm đi ra. Đứng tại Kurotaku trước mắt lúc, sắc mặt đỏ lên. Cái kia, cố lên, ra hồn này từ nghèo. Kurotaku không để ý chút nào vuốt vuốt tóc của hắn. Ta biết, đi thính phòng ngồi đi, nhìn ta đoạt giải quán quân trong nháy mắt. Được rồi, Milit cuồng gật đầu, không có trì hoãn Kurotaku thời gian. Quay người rời đi, không ai, Green cùng Silver tại bầy quầy bán hàng. Đi không được. Umbreon mặt mũi tràn đầy chế nhạo nhìn xem Kurotaku. Hương thân phụ lão 18 dặm đưa tiễn a. Nhân khí vương, ta người này không có gì ưu điểm, chính là bằng hữu nhiều. Kurotaku nhún vai, tiếp lấy cùng Umbreon cùng nhau cười lên. Umbreon muốn cho Kurotaku nhẹ nhõm một điểm. Kurotaku cũng nghĩ để cho mình nhẹ nhõm một điểm, nhưng làm sao có thể nhẹ nhõm. Quay người hướng trong thông đạo đi ra, thế nhưng là không đi ra mấy bước, sau lưng truyền đến tiếng gào cùng tiếng cãi vã. Kurotaku giật mình, lập tức quay đầu, nhìn thấy bị ngăn ở phía ngoài người xem bên trong, thình lình một cặp tỷ đệ đang cùng cảnh vệ cãi lộn. Không hảo hảo bày quầy bán hàng tới nơi này làm gì? Kurotaku vội vàng chạy tới đem hai người giải cứu ra. Thật có lỗi, thật có lỗi. Các nàng là ta biết. Cảnh vệ lúc này mới cho đi. Các ngươi tới làm gì? Không hảo hảo bày quầy bán hàng. Kurotaku nhìn xem chen lấn mồ hôi lâm ly Green cùng Silver. Nghi hoặc không hiểu, Green chống nạnh, còn không phải là vì cho ngươi cố lên. Một bên Silver cuồng gật đầu. Đúng a, Kurotaku Kaka, đây chính là ngươi trọng yếu nhất một trận chiến. Thắng vinh quang vạn trường, thua ảm đạm hạ tràng. Cái kia quầy hàng đây, các ngươi không bán rồi. Tốt như vậy sinh ý, Kurotaku hơi có chút cảm động. Đây chính là ham tiền như mạng Green A. Green lại có vì hắn từ bỏ kiếm tiền một ngày. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là Green nghe được hắn hỏi quầy hàng làm sao xử lý. Lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta đã mướn hai tên nhân viên. Đồng thời để Blasty, Blastoy cùng DT, Dito ở bên cạnh nhìn. Nàng lý trực khí tráng nói, ta làm sao có thể từ bỏ tốt như vậy kiếm tiền cơ hội. Ngoặc kép, thảo, đem cảm động trả lại cho ta. Kurotaku biểu lộ khôi phục bình thản, đồng thời còn muốn phiến Green cái mông một bàn tay. Được rồi, không cùng người so đo. Kurotaku không thèm để ý Green, vuốt vuốt Silver tóc dài, cười lộ ra tám khỏa răng trắng như tuyết. Tại trên khán đài nhìn ta thao tác. Silver dùng sức chút đầu. Rút gặp Kurotaku không để ý hắn. Cũng không để ý. Cười đùa ôm chặt lấy Kurotaku. Đến ôm một cái. Chiếm chút vận khí tốt cho ngươi. Thôi đi cái gì vận khí tốt. Không bằng nói là nhân vật chính quần sáng tốt rồi. Kurotaku buông ra Green. Được rồi. Đừng chiếm ta tiện nghi. Ta còn muốn đi phòng nghỉ chuẩn bị. Các ngươi muốn hay không ngồi vào đấu trường bên trong vị trí bên trong? Chúng ta có thính phòng phiếu. Mới không muốn ăn không ngồi chờ lạc. Green hướng Kurotaku thè lưỡi. Cự tuyệt hảo ý của hắn. Kurotaku giờ khóc giờ cười đuổi đi các nàng. Nhiều ít người muốn ngồi vị trí kia còn không ngồi tới đâu. Còn đặt chỗ này ghét bỏ. Green tỉ đệ rời đi về sau. Liền thật không có kế tiếp, lắc là không thể nào tới. Hắn muốn cho tỷ hắn cố lên, loại này thời khắc mấu chốt cái mông muốn ngồi đối vị trí. Dám lệch ra một chút hắn nhất định phải chết. Takeyoshi đệ đệ là thật khó làm ai. Đi vào chuẩn bị trong phòng, Kurotaku ngồi tại trên ghế dài. Khẩn trương sau khi lại tại hiếu kỳ Takeyoshi thực lực, đồng thời suy nghĩ muốn trước bên trên ai. Giọt reng reng reng, lúc này còn có người điện thoại cho ngươi. Umbreon thật sự là hiếu kỳ có vị kia đại ca như thế đỉnh. Kurotaku lấy ra xem xét, lại là Miken Chang, liền nhận, Miken tiên sinh, a, xem ra ta là đuổi kịp. Miken ôn nhuận như nước thanh âm truyền tới, Kurotaku, trước ngươi quyết thắng thi đấu tranh giải ta đều nhìn, vất vả ngươi. Kurotaku cười hồi phục, đều là một đám không ra gì. Nào có cái gì vất vả hay không? Ngược lại là phiền phức Miken tiên sinh, giúp ta nhiều như vậy. Đối diện, Miken thanh âm dừng lại một chút, nói, người một nhà, nào có cái gì hỗ trợ không giúp đỡ? Trước kia, ta vẫn luôn không để cho ngươi đổi xưng hô của ngươi. Dù sao thời điểm đó ta còn chưa đủ tư cách. Sư phó, không có loại chuyện đó. Kurotaku đánh gãy Miken, ngài vẫn luôn có tư cách. Từ ta tại ngài thủ hạ học nghệ ngày đó trở đi chính là như thế. Sư phó, ta sẽ cho chúng ta ngự chi lưu làm vẻ vang. Cổ Trung Quốc bên trong, tiên sinh một mực có cùng loại với sư phó ý tứ. Chỉ lão sư, chỉ truyền đến thụ nghiệp giải hoặc người. Cho nên... từ vừa mới bắt đầu, Kurotaku trong lòng liền đem Miken trở thành lão sư của hắn. Sư phó, tiên sinh, từ đầu đến cuối, ngoặc kép, tốt, Miken chỉ để lại một chữ. Liền cúp điện thoại, nhưng Kurotaku rõ ràng, Miken-chan trong lòng là cao hứng phi thường. Văn hóa khác biệt a. Kurotaku thở dài, ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Umbreon. Ngươi nói cái này khiến ta làm sao dám thua. Vậy liền nhìn ngươi nguyện ý lật nắm chắc bao nhiêu bài nha. Umbreon lỗ tai run một cái. Nó đối Kurotaku là có lòng tin tuyệt đối. Cất nhắc, Kurotaku từ Umbreon chắp tay. Không bao lâu, nhân viên công tác đến gõ cửa. Thanh âm cực kỳ nhu hòa. Kurotaku tiên sinh, tranh tài lập tức bắt đầu. Theo Kurotaku càng ngày càng đi lên, nhân viên công tác thái độ đối với hắn cũng biến thành càng ngày càng tốt. Đương nhiên vốn là rất tốt, không thể lão cảm thấy nhân gia chính là cái kẻ nịnh hót. Kurotaku đứng người lên, mở cửa, sải bước hướng tranh tài trong sân đi đến. Quán quân cúp, hắn đến rồi. Sân bãi vẫn như cũ là cái kia sân bãi. Người hay là nhiều như vậy, nhìn một cái nhìn không rõ ràng bọn hắn khác nhau ở chỗ nào. Nhưng không khí hiện trường cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nếu như đem trước đó khán giả so sánh đống lửa, như vậy hiện tại người xem chính là một cái biển lửa. Tuyệt đại bộ phận đều đang hô hoán lấy Kurotaku danh tự. Giống như đi tới Kurotaku sân nhà đồng dạng, ủng hộ Takehoshi người cũng có. Bất quá tại Kurotaku người ủng hộ khổng lồ cơ số dưới là hoàn toàn không đáng chú ý. Mà khi Kurotaku từ tuyển thủ trong thông đạo đi tới, khán giả tiếng kêu to càng thêm điên cuồng. Cuối cùng thậm chí có thể phi thường chỉnh tề kêu đi ra. Bọn hắn hô to, Kurotaku, Kurotaku, Kurotaku. Chợt nghe xong có chút xấu hổ, nhưng trên thực tế thân ở đấu trường bên trong Kurotaku nghe được, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, là một loại tên là bầu không khí đồ vật tại quấy phá. Đối diện, Takehoshi chậm rãi đi ra, 1m8 cao gầy dáng người khinh thường quần hùng, vị này có mỹ lệ gương mặt. Tượng trưng cho khỏe mạnh màu lúa mì da thịt muội tử vẫn như cũ là một thân xanh đen sắc dã ngoại y. Phục tác chiến, bên trong mặc áo lót đen, sau đầu cao đuôi ngựa, khuôn mặt lãnh đạm lại rất có tự tin. Dù là tại toàn trường cuồng hô Kurotaku danh tự thời điểm, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Nàng người này ghét nhất chính là hợp quần. Thậm chí bởi vì không thích sống chung bên ngoài cầu học 10 năm gần đây không có kết giao bằng hữu gì, hiện tại loại này có thể xưng tâm lý thế công hành vi có thể sẽ đánh người khác tự tin. Nhưng đối Takehoshi tới nói, sẽ chỉ làm nàng chiến ý càng phát ra tăng vọt. Hai người riêng phần mình đứng tại ghế tuyển thủ vị bên trên. Trọng tài dơ xanh lá kỳ cùng hồng kỳ, nhìn một chút Kurotaku cùng Takehoshi, diện mục nghiêm túc, bắt đầu tuyên bố quy tắc tranh tài, giải thích trong phòng, sướng ngôn viên biểu lộ yên tĩnh. Hắn hiện tại vét đê rất, nhìn thấy màn ảnh lớn sáng lên song phương ảnh chân dung. Cũng bắt đầu chọn lựa sân thi đấu, nhẹ giọng mở miệng, hoan nghênh đi vào Silver Đại hội hội trường. Các vị người xem các bằng hữu. Hiện tại ngay tại cử hành là từ Kurotaku tuyển thủ đối chiến Takehoshi tuyển thủ Silver Đại hội trận chung kết. Song phương đều là cực kỳ cường đại trainer, tin tưởng nhất định có thể cho chúng ta mang đến cực kỳ đặc sắc tranh tài. Sân bãi lựa chọn đi ra là Thảo Chi sân bãi. Khán giả còn nhớ rõ Kurotaku tuyển thủ Skeptai cho chúng ta bày ra thực lực cường đại sao? Hy vọng bọn họ có thể có tốt hơn biểu hiện. 5 giây sau, tuần tự quyết ra, máy tính tuyển định Takehoshi tuyển thủ làm tiên cơ. Kurotaku tuyển thủ làm chuẩn bị ở sau. Này đối với liên tục 3 trận tranh tài đều là tiên cơ, Kurotaku tuyển thủ phải chăng có thể tạo thành một chút bối rối đây? Bối rối, tự nhiên là không tồn tại. Giữa sân, Takehoshi cùng Kurotaku ánh mắt sáng ngời đối mặt, song phương đều thấy được trong mắt đối phương nóng bỏng ngọn lửa. Đó cũng không phải là cái gì tình yêu Ember, tia lửa, mà là muốn đem đối phương đánh ngã quyết tâm. Tất thắng thắng lợi chi hỏa. Đi, Takehoshi hô to, ném ra một viên Pokebo. Bạch quang lóe lên, một con toàn thân lông tóc đỏ chuét, có một đầu màu vàng nhạt dài, phát. Trên mặt tựa như mang theo sừng dài mặt nạ hình người Pokemon rơi xuống đất. Huyền ngự tam gia bên trong phai cộng phai tinh song thuộc tính người nắm giữ Blaziken. Nguyên hình vì Karura, cùng với Horus cùng ra hai vị này Ai Cập ưng mặt thần. Vừa đến đã trước bom, Kurotaku liếm môi một cái. Từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Blaziken, gia hỏa này liền có được đỉnh cấp trainer thực lực. Hiện tại chỉ sợ lại càng không cần phải nói. Hắn lấy tay sờ về phía Swampert Pokebo. Đối phó loại này thuần vật công Pokemon, có được Sco, nước nóng, Swampert là tốt nhất đánh. Nhưng là, tại hắn muốn lấy dưới Swampert chỗ Pokebo lúc, một bên Electivire phát ra kháng nghị. Kurotaku cúi đầu xuống nhìn lại. Người tình huống như thế nào? Thích bổ, nó là của ta. Electivire buồn bực giống lên một tiếng. Xuyên thấu qua Pokebo nhìn thẳng Kurotaku hai mắt. Đây cũng không phải là đang mạo phạm Kurotaku. Sớm đã cùng hắn tâm ý tương thông Electivire biết. Kurotaku có thể hiểu được nó ý nghĩ. Ngoặc kép, thì ra là thế. Các người đám người kia. Mấy cái ánh mắt giao lưu. Kurotaku liền minh bạch mấy tên này dự định. Không khỏi thấp giọng cười cười. Bọn gia hỏa này đã sớm tìm xong đối thủ. Vậy được. Kurotaku lấy xuống Electivire Pokebo. Đưa tay đem cái này chiến ý ngang dương gia hỏa phóng xuất. Cơ hội ta cho ngươi. Đem ngươi thực lực toàn bộ lấy ra. Thích bổ. Electivire đã làm tốt dốc hết thảy chuẩn bị. Cộng minh. Mở. Trinh sát hệ thống mở. Pokemon. Blaziken, giới tính, đẳng cấp, cấp 70 đặc tính, gia tốc, thực tính, phai cộng fighting, trainer, Takehoshi vối chiêu, blade kick, cú đá lửa, LV7, hai jump kick LV7, bao áp, khỏe đẹp cân đối, LV6 flare blitz, liệt diễm xung kích, LV6 thunder punch, lôi điện quyền, LV6 sky uppercut. Trùng thiên quyền, LV6 Baton Pass, tiếp bổng, LV6 Brave Bird, dũng điểu mãnh công, LV6 Overheat, quá nhiệt, LV6 lần thứ nhất nhìn thấy Blaziken, nó là 65 cấp. Một năm trước, cũng chính là khoảng cách lần thứ nhất nhìn thấy Blaziken hai tháng sau. Kurotaku từ Kanto trở về, nhìn thấy Blaziken là 66 cấp. Mà bây giờ, Blaziken là cấp 70. Gia hỏa này không phải vương bài cũng quá không thể nói lý. Kurotaku cười yếu ớt cười. Kẻ có tiền Pokemon chính là không đồng dạng. Gia tốc Blaziken đều kéo ra. Nhưng là Pokemon tốc độ lại nhanh. Nó cũng có một cái cực hạn. Tranh tài bắt đầu. Takehoshi nhìn phía xa Electivire. Khóe miệng hơi câu. Không hổ là một đường thắng đi lên chưa ăn qua thua trận Pokemon. Loại khí thế này, loại quyết tâm này đều tuyệt không phải bình thường Pokemon có thể so sánh. Nàng trầm giọng nói, để nó nếm thử ngươi đáng tự hào nhất đá kỹ. Blade kick, cú đá lửa, lạc hiệp, Blaziken sắc mặt trầm tĩnh, song chảo phần tay bỗng nhiên nổ tung một vòng ngọn lửa. Đây là giống như núi lửa phun trào của Typhlosion điểm, chỉ ở lúc chiến đấu biết nở rộ, lại đối thủ càng mạnh, nó cổ tay ngọn lửa càng mãnh liệt, chân phải bỗng nhiên đạp đất, bành, dưới mặt đất hãm, cát đất bay loạn, cỏ xanh cháy đen, Blaziken thân hình hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ nhào về phía xa xa Electivire. Những nơi đi qua đều là lưu lại từng mai cháy đen hố tròn. Magnet Ride, điện từ phiêu phù, Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng. Electivire lập tức bay lên không trung. Nhưng không trung đối với Blaziken tới nói, cũng không phải là trở ngại. liền gặp được nhanh chóng chạy vội đến Electivire trước người Blaziken, đầu gối hơi cong. Hai chân thốt nhiên dùng sức, cả người tựa như hỏa tiễn xông thẳng lên trời. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người không thể tưởng tượng. Blaziken năng lực thiên phú, trời sinh liền có được phi thường khủng bố nhảy vọt năng lực. Thậm chí liền 30 tầng cao lầu đều có thể nhẹ nhõm vượt qua. Không nói đến mảnh này nho nhỏ bầu trời, xách đầu gối, vặn eo chuyển hông, trong nháy mắt đi vào Electivire trước mặt Blaziken giống như là rút roi ra. Dùng nó thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực đùi phải bỗng nhiên đá vào Electivire bên cạnh thân. Oanh, một tiếng bạo hưởng, không trung nổ ra một đoàn kinh khủng sóng lửa, tựa như một đóa ngọn lửa chi hoa nở rộ. Thật là khủng khiếp đá kỹ. Đạt được Electivire phản hồi, Kurotaku con ngươi co rụt lại. Thật sự là không uổng công hắn trải qua thời gian dài kiêng kỵ. Chỉ bằng chiêu này nhìn như bình thường Blaze Kick, cú đá lửa, Blaziken liền có thể xếp tại hắn giao thủ qua cường đại Pokemon ba hạng đầu. Trên trời, Blaziken nhảy vọt lực tuy mạnh, nhưng vẫn là không tồn tại năng lực phi hành. Blaze Kick, cú đá lửa, đánh chúng về sau, thân thể rơi thẳng xuống. Nhưng mà một giây sau, hai đạo phá vỡ ngọn lửa dây thừng dài bóng đen khiến cho nó mừng rỡ. Dáng người ra sức hướng phía trước ưỡn một cái, nửa người trên lập tức tựa như gãy đôi, hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái kia hai cái bóng đen. Ngọn lửa tản ra, hiển lộ ra bên trong đỉnh lấy một mặt màu xanh lá quang thuẫn. Lông tóc không hao tổn Electivire, tại Blaze Kick, cú đá lửa, chúng đích nó thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Electivire thành công đem Protect, bảo vệ, mở ra, có một bộ, nó biết lái ngày mưa. Dùng hai giam kích, hạ lạc tới trên mặt đất Blaziken đạt được đến từ trong lòng. Thuộc về Takihoshi mệnh lệnh, biết cộng minh người chưa chắc là đỉnh cấp trainer, nhưng đỉnh cấp trainer tuyệt đối sẽ cộng minh. Chân phải đập mạnh địa, bành, dưới mặt đất hãm ra một cái hố nhỏ, là Blaziken hai lần bạo phát nó cái kia cường đại nhảy vọt năng lực, nâng cao chính mình phát ra chói mắt nâu đỏ sắc quang mang đầu gối, bay về phía trên trời Electivire. Chỉ cần nó mở ngày mưa, nó liền chạy không xong, muốn ăn một phát hai giam kích. Kurotaku là Takihoshi đối thủ lớn nhất. Nàng tự nhiên đi thăm dò qua có quan hệ Kurotaku Pokemon tư liệu. Đối với nó chủng tộc giá trị nhược điểm càng là như lòng bàn tay. Vật phòng không đủ, Electivire có cái này nhất trí mệnh thiếu hụt. Đối vật tay công Blaziken tới nói, đủ để chí mạng. Tại đặc tính gia tốc trợ giúp dưới, Blaziken nhảy vọt tốc độ càng lên hơn một cái cấp độ. Trên sân bắt đầu quanh quẩn lên nó xông phá khí quyển trở lực long tiếng vang. Cho là ta mở ngời mưa. Sai, Thunder Wave, sóng điện từ, Kurotaku vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chính mình đánh Christina thời điểm. Bởi vì mở ngày mưa mà bị chồng quỷ hỏa tình huống. Cho nên, lần nữa bay về phía bầu trời Blaziken không nghĩ tới nghênh đón nó. Là Electivire dùng hai tay của nó cùng hai cái đuôi cùng một chỗ bắn vụt tới dòng điện. Để bảo đảm Thunder Wave, sóng điện từ, treo ở Blaziken trên thân, nó thậm chí liền cái đuôi cũng dùng tới. Chỉ cần Blaziken bởi vì Thunder Wave, sóng điện từ, tê liệt mà hai giam kích rơi vào khoảng không, vậy nó không chỉ có phải bị dòng điện tê liệt đau nhức, còn muốn nhận hai giam kích rơi vào khoảng không phản vệ đau nhức. Nhất cử lưỡng tiện, lúc này Blaziken nguy nguy có thể đụng. Nhưng mà, làm trainer Takihoshi phán đoán sai lầm, trên mặt nhưng không thấy uể oải, vẫn như cũ là tỉnh táo đến cực điểm. Vì cái gì? Bởi vì nàng tin tưởng Blaziken. Chỉ là Thunder Wave, sóng điện từ, không cách nào đưa nó đánh bại. Trên trời, Blaziken đối mặt lít nha lít nhít bay tới dòng điện, không có chút nào bối rối, sắc mặt lăng lệ, bảo giống một tiếng, một mực buông thõng chân trái lòng bàn chân phút chốc eruption. Núi lửa phun trào, nâu đỏ sắc ánh sáng trong nháy mắt và nát tinh mịn dòng điện. Thành công tại dòng điện tê liệt có tác dụng trước đó. Công kích đến Electivire trên thân. Bành, Fighting thuộc tính năng lượng nổ vang. Một cỗ cự lực đột nhiên đánh vào Electivire phần bụng. Cảm giác đau đớn giống như thủy triều tràn vào đầu của nó. Thích bổ, Electivire đau nhức gào giống một tiếng. Cong lên eo che lấy màu lông cháy đen phần bụng. Hai mắt gấp chằm chằm hạ xuống Blaziken, nhìn thấy trên người nó toát ra tinh mịn dòng điện, có chút nhẹ nhàng thở ra. Thunder Wave, sóng điện từ, trúng đích, cước này không có phí công chịu. Phía dưới, Blaziken cũng lạc ở trên người trong sấm sét thống khổ dãy rùa. Tê liệt cảm giác khiến cho nó nương tay chân nhũn ra. Căn bản không dùng được kình. Một đổi một. Kurotaku khóe miệng hơi câu, mặc dù Blaziken chiêu kia lòng bàn chân núi lửa phun trào ra tốc quả thật làm cho hắn giật nảy mình. Bất quá tê liệt phủ lên, liền chuyện gì cũng dễ nói. Electric Terrain, điện khí tràng địa, bao áp, khỏe đẹp cân đối, song phương không hẹn mà cùng không có tiến công. Lựa chọn biến hóa thuộc tính chiêu thức. Trên đất Blaziken bắp thịt cả người bỗng nhiên phồng lên mấy lần. Tiếp lấy lại khôi phục một chút. Cuối cùng bảo trì tại một cái phát lực lại trạng thái căng thẳng dưới. Mà trên bầu trời, Electivire dùng cái đuôi phát xạ hai cỗ dòng điện tới mặt đất. Mặt đất lập tức sáng lên thật mỏng ánh sáng màu vàng. Vô số dòng điện từ dưới đất toát ra. Như thế kỳ dị chiêu thức để khán giả châu đầu ghé tai. Lẫn nhau hỏi thăm phải chăng gặp qua. Có đến từ Kalos người xem khẳng khái chia sẻ chiêu thức này danh tự cùng hiệu quả. Đấu trường bên trong, từng đi Kalos địa khu cùng Alola địa khu đã du học Takihoshi đương nhiên sẽ không nhận ra đây. Là chiêu thức gì? Đồng thời, nàng từng có may mắn gặp qua đảo thần Tapu Koko một mặt. Theo nó nơi đó thấy qua chân chính, trái phải lan tràn vài trăm mét electric terrain, điện khí tràng địa, Electivire loại này, bất quá là nhỏ trang diện. Chỉ là, làm nàng tương đối kỳ quái điểm ở chỗ, electric terrain, điện khí tràng địa, nhất định phải là đứng tại trên mặt đất mới có hiệu quả. Bay ở không trung là sẽ không nhận sân bãi tăng thêm. Electivire muốn từ bỏ biết bay cái này đặc chất sao? Không quan trọng. Sky Uppercut, trùng thiên quyền, Blaziken ba lần lên nhảy. Mặc dù Thunder Wave, sóng điện từ, để nó tốc độ giảm phân nửa. Có thể theo thời gian trôi qua. Tại gia tốc đặc tính trợ giúp dưới nó lúc này tốc độ đã có thể triệt tiêu mất tốc độ giảm phân nửa. Ảnh hưởng trái chiều, cũng chính là tục xưng. Tăng lên 2 cấp tốc độ. Sky Uppercut, trùng thiên quyền. Fighting thuộc tính vật lý chiêu thức. Uy lực không cao lắm. Cũng không tính thấp. Nhưng nó có cái hiệu quả đặc biệt. Dù là bay ở trên trời Pokemon. Cũng là có thể công kích đến. Vô luận là ngươi có thể hay không bay. Bay vọt lực bao nhiêu. Bởi vì nó có thể mang theo Pokemon hướng trên trời hướng. Nâu đỏ sắc ánh sáng quấn quanh ở Blaziken trên nắm tay. Trên cổ tay không ngừng dâng trào ngọn lửa cho nó một cái nâng lên lực. Mang theo nó thẳng tắp phóng tới bầu trời bên trong Electivire. Tốc độ thậm chí so hai giam kích thời điểm nhanh hơn. Phảng phất tê liệt trạng thái không có đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Electivire sớm đối Blaziken có chỗ phòng bị. Trước tiên mở ra thuẫn đến, đem cái này thế đại lực trầm Sky Uppercut, trùng thiên quyền, cho phòng ngự ở. Đồng thời, hai cây cái đuôi chỉ lên trời cuồng vũ, làm ra dị thường kỳ quái cử động. Takihoshi gật đây, mặt lộ vẻ ngưng trọng, Hô, nó muốn tại ngươi hạ lạc cơ hội mở ngày mưa. Dùng overheat, quá nhiệt. Kinh nghiệm lão đạo Takehoshi một chút nhìn thấu Electivire ý nghĩ. Chợt nhìn Blaziken một mực tại chủ động công kích, mà Electivire từ đầu đến cuối bị động phòng ngự. Kia là bởi vì Electivire còn tại bố cục, sáng tạo có lợi nhất tại nó hoàn cảnh. Blaziken nghe nói, lập tức hé miệng, thừa dịp Sky Uppercut, trùng thiên quyền, thế sông còn tại. Đối với Electivire phun ra một đạo nóng bỏng mãnh liệt ngọn lửa. Khoảng cách gần như vậy, Protect, bảo vệ, ngay tại tiêu tán Electivire căn bản ngăn không được. Sướng ngôn viên cũng là hưng phấn hô to, cho rằng Kurotaku cái thứ nhất kết quả Pokemon sắp xuất hiện. Nhưng mà, từ đầu với đuôi sắc mặt đều cực kỳ yên lặng Kurotaku. Tại lúc này, lộ ra dáng tươi cười, như thế rõ ràng cạm bẫy người cũng biết nhảy tiến đến. Takehoshi, ngươi đoán sai, tại ngọn lửa muốn thiêu đốt đến Electivire trước một giây, nó như chuông đồng đỏ như máu con mắt bỗng nhiên toát ra ánh sáng màu lam. Một tầng màu lam nhạt bích chướng ngăn tại nó trước người. Mà overheat, quá nhiệt, ngọn lửa cũng tại đụng chạm lấy màu lam bích chướng lúc xông thẳng tới chân trời, mảy may không thể thiêu hủy Electivire bất luận cái gì một cọng lông tóc. Psychic, tinh thần cường niệm, Shiny Metagross của Steven bản cách dùng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?